90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, Đặng Vĩnh Cường nổi đóa. Nhưng mà cái này Dương Cung Bạt Kiếm ngươi tới ta đi ngôn ngữ tranh đấu, thật nhường người có chút sợ. Tạ Thuận Ngôn sợ Thường Đức Tài bị Lý Thiếu Cẩn tức chết, kéo Lý Thiếu Cẩn liền đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn không phải ham chiến người. Phó hiệu trưởng vào lúc này đột nhiên tằng hắng một cái. Thường Đức Tài lập tức tỉnh lại, cảm thụ trong phòng ánh mắt trừ Lý Thiếu Cẩn cùng một cái to cao cái, cũng đang nhìn hắn. Hắn lúc này mới biết chính mình mới vừa có nhiều thất thố. Hắn hơi há miệng, Lý Thiếu Cẩn bóng người lại tiến lên một bước. Thường Đức Tài gấp kêu lên, Lý Thiếu Cẩn bạn học, không thể đi như vậy. 2 triệu giáo dục kinh phí, ngươi nếu như đi, ngươi nghĩ nhớ ngươi bạn cùng trường các bạn học, ngươi làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm liền đi. Tạ Thuận Ngôn không nhịn được nói, ngài đây là uy hiếp không được, lại phải đánh cảm tình bài. Thường Đức Tài hay là nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi liền một điểm cũng không vì ngươi các niên đệ niên muội cân nhắc một chút sao? 2 triệu, phòng thí nghiệm, đó là tiền a. Lý Thiếu Cẩn nên nói đều nói rồi, theo như đối phương không có ở đây một cái đường thẳng trên. Gà cùng vịt nói, hiển nhiên nàng không nhúc nhích lay cùng muốn quay trở lại ý. Đột nhiên Vương Tương Nguyên nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, mời ngươi hỗ trợ một chút đi, cho các niên đệ niên muội xây một cái hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Hắn vừa dứt lời, ngồi những học sinh kia cũng đứng lên. Lý học tỷ, ngươi nếu là không hỗ trợ, này ước quyên tiền lưu sẽ không cho chúng ta viện. Học tỷ, học tỷ, nhìn đang tại toàn viện bạn học mặt mũi, ngài hãy giúp bận bịu hỗ trợ đi. Loại thanh âm này nối liền không dứt. Lý Thiếu Cẩn phải đi bước chân, cũng mãi không đi ra ngoài. Tạ Thuận Ngôn khí quay đầu lại nói, các ngươi đang làm gì? Dựa vào cái gì Thiếu Cẩn vì các ngươi tất cả mọi người hy sinh chính nàng? Các ngươi không biết xấu hổ. Đó là 2 triệu dạy học kinh phí, ngồi dược học ban chiếm đa số, đương nhiên được ý. Đây cũng là Thường Đức Tài một chiêu cuối cùng rồi, cứng rắn không được, lấy tình động hiểu chi lấy lý chung quy được. Lý Thiếu Cẩn nếu như còn không đáp ứng, nàng chính là không có cái nhìn đại cục, ích kỷ vô tình tiểu nhân, chính là cùng toàn viện học sinh là địch. Bởi vì nàng, trong viện đổi không được mới phòng thí nghiệm, đó chính là trong viện tội nhân. Cho dù nàng tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng không mặt mũi thấy Giang Đông phụ lão đi. Thường Đức Tài khóe miệng lộ ra không dễ phát giác nụ cười. Hắn là viện trưởng a, bị một cái tiểu nha đầu đối chọi tương đối gay gắt, luôn có nàng khó chịu thời điểm. Vừa nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn phải cúi đầu, Thường Đức Tài bị nghẹn khó chịu tâm tình, tốt hơn nhiều. Hắn vẫn dùng hắn nghiêm túc lại giọng hòa ái nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, xe đã ở bên ngoài, vì trong viện, vì các bạn học, người suy nghĩ kỹ một chút đi. Dĩ nhiên, ta lần này sẽ không miễn cưỡng ngươi, mới vừa cũng là nói đuổi nói, chúng ta không có miễn cưỡng, ngươi nếu như nguyện ý, các niên đệ niên muội cảm kích ngươi, ngươi nếu như không muốn, kéo dài thanh âm sau nói, vậy đi trở về đi, quên hôm nay chuyện, nếu không ngươi lại phải nói ta bức bách ngươi. Chúng ta thật đều là tự nguyện vì trường học phát triển cống hiến một chút xíu lực lượng. Thật ra thì ta cũng không có được chỗ tốt gì, ta cũng là vì trong viện tận một điểm lực. Ngươi nếu như kỳ thực không cách nào buông ra bộ ngực, không miễn cưỡng, ngươi, dẫu sao coi như một cái nhấc tay chuyện, cũng có người sẽ cân cân so đo, không muốn cùng người thuận lợi. Chung quanh cũng lắng xuống, các bạn học cũng nhìn Lý Thiếu Cẩn, Vương Tương Nguyên đánh vỡ an tĩnh, Lý Thiếu Cẩn bạn học, trở về tặng mẫu giáo, người người có trách, mời ngươi vì các niên đệ niên muội suy nghĩ một chút. Trước phòng thí nghiệm ngươi cũng biết, máy đều là 80 niên đại, các bạn học đều nhanh không theo kịp thời đại nhịp bước rồi. Có học tỷ bởi vì thao tác sai rồi dịch tương sắc phổ ra trải giường vị đuổi, nhưng mà nàng nhớ thủ tục là đúng, bất quá là chúng ta phòng thí nghiệm quá già rồi, người nhẫn tâm như vậy chuyện phát sinh nữa sao? Học tỷ, học tỷ, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn một mực không động, cũng không lên tiếng, duy trì muốn ra cửa tư thế, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng, cho nên ai cũng không biết nàng giờ phút này đang suy nghĩ gì. Bất quá Thường Đức Tài cảm thấy Lý Thiếu Cẩn đã không có đường lui, nàng dĩ nhiên có thể nói không đi, nàng có tự do, nàng không cần phải vì người khác hy sinh, nhưng mà không lạnh máu ích kỷ sao? Dính đến toàn thể thầy trò lợi ích, nàng còn dám nói nàng vẫn muốn chọn tôn nghiêm cùng tự do sao? Không có lựa chọn khác rồi. Trước kia thật ra thì cái vấn đề này bọn họ cũng thảo luận qua, nhưng mà trước khi cũng không có nhiều như vậy học sinh đứng lên cầu khẩn. Đây mới là lớn nhất áp lực đạo đức bắt cóc. Thường Đức Tài cho phó viện trưởng nháy mắt, ý kia đã rất rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn cũng không dám vì nàng ân oán cá nhân không vâng lời toàn bộ trường, kia sẽ đưa lên xe đi. Đột nhiên cửa lạch cạch một tiếng, sau đó một cái trầm thấp mang châm biếm thanh âm nói: khá tốt, các người không phải ta trong khoa học sinh, các người sở tác sở vi, thật không cảm thấy xấu hổ sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nơi cửa người là quẹo quải côn tiến vào, hơn 40 tuổi, tướng mạo lịch sự chính phái, cho người cảm giác rất thân thiện. Đúng lúc là truyền thống chi phe chủ nhiệm Đặng Vĩnh Cường. Tạ Thuận Ngôn giống như là gặp được thân nhân. Chủ nhiệm, Đặng Vĩnh Cường nâng lên tay, ý kia là có hắn đang tại. Không cần sợ, Thường Đức Tài nhìn Đặng Vĩnh Cường hơi biến sắc mặt, nói, ngươi không phải té xấu nằm viện sao? Đặng Vĩnh Cường nói, bởi vì nghe nói ngài muốn tìm ta học sinh nói chuyện, cho nên ta xuất viện. Viện trưởng, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cái này còn không là cưỡng bách người sao? Ta cảm thấy đây chính là cưỡng bách người, là tới trợ giúp Lý Thiếu Cẩn. Thường Đức Tài dùng cảnh cáo thanh âm nói, Đặng khoa trưởng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đặng Vĩnh Cường kêu Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đứng đến lão sư sau lưng tới. Tạ Thuận Ngôn rất nghe lời, kéo Lý Thiếu Cẩn đứng ở Đặng Vĩnh Cường sau lưng. Có mấy lời Lý Thiếu Cẩn tự mình nói không thích hợp, tự mình nói kêu cưỡng từ đoạt lý không có nhân tình vị. Tạ Thuận Ngôn nói cũng không thích hợp, nàng lực lượng quá nhỏ, không ai tin phục, hiệu quả cùng Lý Thiếu Cẩn không sai biệt lắm, nhưng mà Đặng Vĩnh Cường cũng không giống nhau. Đặng Vĩnh Cường đã ở cửa nghe được Lý Thiếu Cẩn cùng Trình Đức Tài cãi vã. Lý Thiếu Cẩn lúc này tình cảnh nhường hắn nghĩ tới tự nhìn qua phi hồ ngoại truyện Hồ Phỉ lúc nhỏ, bởi vì hắn cửu nhân muốn giết chết hắn, đem hắn nhốt vào một cái bốn bề đều là thiết trong phòng. Nhà kia trong trời xuôi đất khiến còn để lại rất nhiều người. Lúc ấy nhà chủ nhân liền nói, nếu như những người này không giết Hồ Phỉ, hắn liền đem bọn họ toàn bộ nóng chết. Vì còn sống, trước nhà còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức anh hùng hảo hán, cũng muốn giết Hồ Phỉ, tránh cho làm liên lụy chính mình. Lý Thiếu Cẩn lúc này chính là như vậy, mặc dù đến lúc đó không đến nỗi bị giết chết, nhưng mà Thường viện trưởng là ôn nhu một đao. Lý Thiếu Cẩn nếu như không hy sinh chính mình, chính là toàn viện tội nhân. Nói cách khác, toàn viện người đều ở đây hy vọng Lý Thiếu Cẩn hy sinh, giống như những thứ kia võ lâm hảo hán cũng nghĩ bảo vệ tánh mạng giết chết Hồ Phỉ một dạng. Nếu không phòng thí nghiệm xây không đứng lên, Lý Thiếu Cẩn bị thiên phu sở trì, cho nên Trần Đức mới cái này làm việc phương pháp có nhiều vô sỉ. Quá vô sỉ. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.